Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, ăn cướp mạc lão đạo. Người quen, Dương Trần sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng cửa đá đã đóng lại, trong lòng mang theo hiếu kỳ, nhìn về phía trước mắt, trong nháy mắt, cả người hắn ngây ra như phỗng. Như là bị đông cứng đứng ở nguyên địa. Hắn vốn cho rằng đây cũng là một gian mật thất, nhưng không có nghĩ đến trước mắt xuất hiện lại là một cái thế giới kỳ dị. Bầu trời sao dày đặc sáng chói, phảng phất đưa tay liền có thể bắt được. Một cỗ mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thế giới. Phía dưới thì lẳng lặng nằm ngang một tòa hồ nước. Hồ nước rất lớn, phảng phất không thể nhìn thấy phần cuối. Chẳng biết tại sao, khi Dương Trần trông thấy hồ nước kia trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, mí mắt càng là cuồng loạn không ngừng. Phảng phất hồ này có nguy cơ lớn lao đồng dạng, ánh mắt rời, tại bên cạnh hồ một bên, còn có một tòa không đáng chú ý đình nghỉ mát. Dương Trần nhìn qua đây hết thảy. Biết mình khảo nghiệm, ngay tại trong đó, không khỏi trong lòng tính toán. Khảo nghiệm, đến tột cùng là cái gì? Dương Trần vừa nghĩ, một bên hướng về đình nghỉ mát đi đến. Theo tới gần, hắn đột nhiên con người co rụt lại. Tại đình nghỉ mát kia bên trong, lại có một đạo thân ảnh chật vật. Nằm ngoài trong đó, người kia một thân rách dưới đạo bào, tóc tai bù xù. Trên mặt mọc ra một cái đỏ thẫm cái mũi, toàn thân tản mát ra mùi khét. Dương Trần lần đầu tiên vậy mà không nhận ra được. Nhìn hồi lâu, mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây không phải Mạc Lão Đạo a, chỉ là so với hơn một năm trước kia. Cái này Mạc Lão Đạo trên người đạo bào, càng thêm rách mướp, trên người mùi khét lẹt, cũng không còn là luyện đan vị khét. Mà là một loại người đốt cháy khét hương vị. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Dương Trần trong lòng kinh hãi. Trước đó Dương Tam nói lên người quen, trong lòng của hắn còn buồn bực, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng người này lại là Mạc Lão Đạo. Lập tức Dương Trần trong lòng sáng lên, hồi tưởng lại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa lối vào, trùng hợp liền ở vào Mạc Lão Đạo luyện đan chỗ. Trước đây sau hết thảy, chỉ sợ có cái gì chính mình không biết liên hệ. Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, trông thấy Dương Trần một sát na. Hắn sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ kích động, giống như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Vừa muốn đứng dậy, một tiếng ầm ầm tiếng vang, đột nhiên truyền vang ra. Oanh! Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, cái này nhìn như phổ thông đình nghỉ mát, đột nhiên biến sáng chói đứng lên, vô số lôi đình phát tiết mà xuống, trong nháy mắt đem Mạc Lão Đạo bao phủ ở bên trong. Ba động khủng bố, để thiên địa đều run rẩy lên, sau đó chính là Mạc Lão Đạo tiếng kêu thảm thiết, từ bên trong truyền ra. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia ba động, cho dù là ngự hượng cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả Mạc Lão Đạo, cũng chịu đựng tuyệt đối tiếp nhận không nhỏ tàn phá. Chẳng biết tại sao, Dương Trần thấy cảnh này, cũng không có quá nhiều đồng tình. Ngược lại trong lòng cảm giác là lạ, không khỏi nhớ tới lúc trước Mạc Lão Đạo vắt cổ chày ra nước một mặt tới. Dương Trần cũng không chỉ một lần trong bóng tối thề, chờ gặp lại Mạc Lão Đạo nhất định để hắn lột một tầng da không thể. Lập tức Dương Trần trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng đã có dự định. Khụ khụ, sư huynh, ngươi làm sao? Hắn vội ho một tiếng, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Mạc Phàm bị sét đánh quá sức, giờ phút này thở hổn hển nói đến. Ngươi làm sao mới đến a? Ngươi nếu là chậm thêm đến một đoạn thời gian, liền muốn không gặp được sư huynh. Cái này Dương Tam cũng thật là hiệu suất làm việc quá chậm. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ quả nhiên, cái này Mạc lão đạo trước đó có rất nhiều sự tình giấu giếm chính mình. Lập tức nói ra, sư huynh, ta cần làm sao cứu ngươi? Mạc Phàm nghe chút Dương Trần chủ động nói muốn cứu chính mình. Trong lòng không gì sánh được cảm động, nước mắt đều kém một chút rớt xuống. Vội vàng nói, xem ra Dương Tam không cùng ngươi nói. Nơi đây khảo nghiệm chi địa, tổng cộng chia làm hai cái. Một chỗ là nơi xa hồ nước phủ chủ khảo nghiệm, một chỗ khác thì là đình nghỉ mát này đệ tử khảo nghiệm. Đệ tử này khảo nghiệm cũng chia đẳng cấp, ai, sư huynh quá tham, không có nghe Dương Tam khuyên can, muốn tấn thăng đẳng cấp, lại không nghĩ rằng kém một chút bị đánh chết. Nói đến đây, Mạc Phàm một mặt hối hận, trong khoảng thời gian này nhận tra tấn đơn giản cực kỳ bi thảm. Hắn thân là hóa linh cảnh cường giả, đều kém một chút bị tươi sống đánh chết. Mạc Phàm nói tiếp, mà lại, đệ tử này khảo nghiệm, một khi bắt đầu liền không cách nào tự chủ đình chỉ. Trừ phi trải qua thời gian nửa năm, còn không cách nào thông qua. Đằng sau lần nữa có người tới đón thụ khảo nghiệm, mới có thể bị ép đình chỉ. Người yên tâm, đệ tử khảo nghiệm sẽ căn cứ thực lực khác biệt, mà định ra đoạt khó mà trình độ, lấy cường độ nhục thể của ngươi. Đệ tử này khảo nghiệm cửa thứ nhất, cũng không phí quá lớn khí lực, liền có thể thông qua. Cái kia phủ chủ khảo nghiệm đâu? Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, hỏi, phủ chủ khảo nghiệm, ngược lại là không có hạn chế như thế. Chỉ cần kịp thời từ bỏ, liền có thể giữ được tính mạng. Chỉ là một khi từ bỏ, liền rốt cuộc không có lần thứ hai nếm thử cơ hội. Nó cũng sẽ bởi vì thực lực khác biệt, định đoạt độ khó. Mạc Phàm ngược lại là không có quá mức kinh ngạc Dương Trần hỏi thăm. Hắn lần thứ nhất khảo nghiệm chính là nếm thử phủ chủ khảo nghiệm, nhưng là một ngày không đến, liền không thể không từ bỏ. Cái kia khảo nghiệm thực sự rất khó khăn. Dạng này à? Dương Trần hoảng hốt, lập tức ánh mắt nhìn về phía xa xa hồ nước, như có điều suy nghĩ. Người trước tiên đem cứu sư huynh, đằng sau lại đi nếm thử phủ chủ khảo nghiệm cũng không muộn. Mạc Phàm gặp Dương Trần như vậy, vội vàng mở miệng nói ra. Dương Trần nghe vậy, lại ngượng ngùng cười cười, nói ra, sư huynh, ngươi nhưng không biết, sư đệ sở dĩ có thể đến lũ này, thế nhưng là hao tốn cái giá rất lớn. Linh bảo liền tự bảo 10 cái, thiên nguyên đan không dưới 100 mai, địa nguyên đan càng là nhiều vô số kể, còn có linh thạch tiêu hao, cũng kinh khủng dị thường. Nói xong, liền trơ mắt nhìn Mạc lão đạo. Một màn này, để Mạc Phàm sững sờ, lập tức giận dữ, nói, tiểu tử ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mạc Phàm có chút không thể tin được, phải biết, hắn nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả. Cho dù là tại toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, đều đại biểu cho đỉnh tiêm thực lực, lại có người dám đánh cướp hắn, nói ra khẳng định không có dám tin tưởng. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nói ra, cũng không thể nói như vậy, chính là muốn sư huynh cho chút bồi thường, không có cửa đâu. Mạc Phàm gầm nhẹ một tiếng, hắn yêu tài như mạng, để hắn xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm, đều như là cắt thịt đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước thay sư thu đồ lúc, hắn bảo vật chân chính, một kiện cũng không cho, có thể cho Dương Trần một tấm lệnh bài cùng một viên ngọc giản, đã là hắn lớn nhất hạn độ, cái kia không bàn gì nữa. Dương Trần cũng không nói nhảm, chắp tay sau lưng, xoay người rời đi, cực kỳ quả quyết, sư đệ, chuyện gì cũng từ từ, chớ đi a. Mạc Phàm sắc mặt đại biến, cũng không dám loạn động, sợ gây nên lôi điện oanh kích, vội vàng mở miệng giữ lại nói. Dương Trần dừng bước lại, nhìn thoáng qua Mạc lão đạo, cũng không nói chuyện. Một màn này, tức giận đến Mạc Phàm trong lòng mắng to không có lương tâm. Cắn răng một cái, phảng phất đã quyết định một loại nào đó to lớn quyết tâm. Mở miệng nói ra, sư đệ, 100 khối linh thạch hạ phẩm, 100 khối, Dương Trần sững sờ, theo bản năng cho là mình nghe lầm, 100 khối linh thạch hạ phẩm, đừng nói hóa linh cảnh cường giả, liền xem như ngưng huyết cảnh cũng có thể cầm ra, không nghĩ tới thân là hóa linh cảnh cường giả Mạc lão đạo. Vậy mà chỉ xuất ra một chút như thế linh thạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.